Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, rời đi Prometheus. Ở đem bom tập trung vào trong động sâu, đệ nhị chiếc phi thuyền một khắc không ngừng mà thoát đi nơi đó. Mười mấy giây sau khi, một trận có thể nói kinh thiên động địa nổ tung ở nơi đó ầm ầm tỏa ra. Mới bắt đầu là một đạo hào quang màu xanh lam nhạt từ cái huyệt động kia không dâng trào ra. Tiếp theo âm thanh mới truyền ra, coi như là cách xa mười mấy cây số địa phương, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được đại địa rung động. Phảng phất nó cũng ở bởi vì này đợt nổ tung mà cảm thấy hoảng sợ. Mặt đất không có dấu hiệu nào địa bị xé nát. Nổ tung sản sinh quả cầu ánh sáng màu xanh lam thật nhanh từ nổ tung trung tâm hướng về mỗi cái phương hướng mở rộng, không có mặc cho đồ vật gì có thể ngăn cản nó uy lực. Những người khủng bố alien nguyên sinh thể trong khoảnh khắc cũng đã hóa thành tro tàn, mà kiên cố đại địa tương tự không thể ngăn cản quả cầu ánh sáng màu xanh lam mở rộng. Hết thảy đường ở vật kia phía trước vật thể đều trong nháy mắt bị nát tan, cũng sau đó gia nhập vào phá hoại bên trong, cùng tầm thường nổ tung sinh ra sóng trùng kích hoàn toàn khác nhau. Nổ tung vì cũng không phải không hề hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là kề sát ở quả cầu ánh sáng màu xanh lam biên giới. Lại như là một hồi đặc thù tornado giống như vậy. Mạnh mẽ sức hút đem phụ cận vật thể toàn bộ thu nạp quả cầu ánh sáng bên trên. Ở biến thành bụi phấn sau khi thuận kim đồng hồ phương hướng ở quả cầu ánh sáng cho thấy điên cuồng chuyển động. Mà ở quả cầu ánh sáng bên trong, nhìn bằng mắt thường quá khứ, đã chỉ còn dư lại chen lẫn hào quang màu xanh lam. Lại như là ở trong đó bắt đầu rồi một hồi tính chất hủy diệt lôi bạo. Mà trên thực tế, vật kia uy lực, xa xa muốn so với lôi bạo phải cường hãn hơn trăm lần. Ngàn lần, cái này vẫn còn đang tiếp tục mở rộng quả cầu ánh sáng. Hủy diệt tất cả, nuốt chửng tất cả, vẫn mở rộng đến đường kính sắp tới 2 cây em đại lúc nhỏ. Uy lực nổ tung rốt cục đến cực hạn, hào quang chói mắt bỗng nhiên ở trong quang cầu bạo phát. Khiến người ta căn bản là không có cách dùng nhìn bằng mắt thường thanh nơi đó đến cùng phát sinh. Cái gì? Chút ít sóng trùng kích vào thời khắc ấy hướng về mỗi cái phương hướng khuếch tán. Thế nhưng là cũng không mãnh liệt, làm ánh sáng trong nháy mắt tản đi. Cái kia to lớn quả cầu ánh sáng nhanh như tia chớp hướng về trung tâm co rút lại. Tiếp theo hoàn toàn biến mất không gặp, mà vào lúc này... Mặc kệ là trước bạch nổ ra thâm động, vẫn là những thứ đồ khác cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ở lại nơi đó, chỉ còn dư lại cực kỳ to lớn hình bán cầu hố. Ở hố trong vách trên, vẫn như cũ biểu hiện rõ ràng màu đỏ sậm. Đó là nguyên bản tảng đá ở chịu đựng khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao sau khi mà bị hòa tan hình thành dung nham. Uy lực như vậy. Đừng nói là alien nguyên sinh thể, coi như là một đám alien mẫu hoàng chờ ở nơi đó. Cũng căn bản không thể có thể sống sót, cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời đứng ở đằng xa trên đỉnh núi. Tận mắt chứng kiến cái kia viên bom nổ tung, làm cái kia cỗ sóng trùng kích lúc đến nơi này. Kỳ thực đã không có bao nhiêu uy lực, nhưng vẫn để cho Meredith lảo đảo một hồi. Nhưng thân thể lập tức liền bị Diệp Thiên Hồ đỡ lấy. Đây chính là nó uy lực sao? Không cần nói cho ta. Những ngày gần đây, vẫn luôn sinh sống ở này viên bom bên cạnh. Meredith để cho mình tỉnh táo lại. Nghĩ đến trước Diệp Thiên Hồ nói tới thả đang phi thuyền bên trong bom. Không khỏi mà lườm hắn một cái. Coi như là chuyện này đã qua. Thế nhưng nghĩ đến bên cạnh chính mình vẫn có này một loại đủ để hủy diệt tất cả bom. Cũng tuyệt đối là một cái sẽ không khiến người ta cảm thấy vui vẻ sự tình. Ngạch, kỳ thực nó vẫn là rất an toàn. Chú ý tới Meredith ánh mắt bất thiện. Diệp Thiên Hồ quả đoán nói sang chuyện khác, nói, chuyện nơi đây đã có một kết thúc, cũng nên rời đi, căn cứ quân sự bên trong có giá trị vật phẩm, đã toàn bộ bị Diệp Thiên Hồ nhét vào hệ thống bên trong không gian. Vũ khí sinh vật cũng đã tiêu hủy xong xuôi, hiện tại cũng đã không có cần thiết lại tiếp tục mang theo trên viên tinh cầu này. Hai chiếc vừa đưa lên xong vũ khí sinh vật u hình phi thuyền chậm rãi hướng về bọn họ vị trí trên đỉnh ngọn núi bay tới, ở vừa tới gần Diệp Thiên Hồ phụ cận sau khi lập tức biến mất không còn tăm hơi không gặp. Tuy rằng này hai chiếc phi thuyền hình thể lớn vô cùng, thế nhưng Diệp Thiên Hồ hệ thống không gian đang chứa đựng căn cứ quân sự bên trong những người vật tư sau khi vẫn như cũ thừa sức, chứa đựng những này phi thuyền căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Mà ở phía sau bọn họ, Prometheus hào phi thuyền cũng đã lên không, đồng thời ở Red Queen sự khống chế, đi tới bọn họ phụ cận. Lần này, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không đem nó làm tiến vào hệ thống bên trong không gian. Nói với Meredith, đi thôi, Meredith gật gù. Tiếp theo liền bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy cánh tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người bọn họ đã xuất hiện ở phi thuyền cầu tàu bên trong. Xin mời thắt chặt dây an toàn. Muốn rời khỏi nơi này, Red Queen âm thanh lập tức ở cầu tàu bên trong vang lên. Trong phi thuyền người điều khiển hiện tại đã toàn bộ ở hôn mê trong khoang thuyền ở lại đây. Có thể thông thạo lái chiếc phi thuyền này. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại Red Queen, chờ Diệp Thiên Hồ cùng Meredith thắt chặt dây an toàn. Lơ lửng ở giữa không trung Prometheus hào liền hướng về giữa bầu trời bay đi. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, nương theo phi thuyền nhẹ hơi run rẩy, Prometheus hào rất lâu liền thuận lợi địa rời đi LV-223 tầng khí quyển. Rời đi tầng khí quyển sau, phi thuyền động cơ ion bắt đầu làm nóng, cũng ở mười mấy giây sau bị khởi động, chủ thiết bị đẩy khởi động, thành công để tốc độ của phi thuyền đạt đến mức tận cùng. Có điều vào lúc này, phi thuyền bên trong đã ổn định lại, không cần lại dùng đai an toàn đem mình cố định trên ghế ngồi. Cởi đai an toàn, Diệp Thiên Hồ cùng Meredith đi tới cầu tàu trung gian trước bàn. Nơi đó đã cho thấy một bộ phức tạp lập thể tinh đồ. Ở tinh đồ bên trong, một cái bị đánh dấu vì là tinh cầu màu đỏ càng dễ thấy. Cái tinh cầu kia cũng chính là bọn họ lần này chỗ cần đến. Hết tốc lực phi hành, cần 2 ngày đã đến giờ đạt nơi đó. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Meredith đưa tay ở cái tinh cầu kia trên click một hồi. Nơi đó lập tức mở rộng, cho thấy cái tinh cầu kia dáng dấp. Ở trên mặt này, thậm chí có thể nhìn thấy trên tinh cầu khá là to lớn sơn mạch. Hoàn cảnh ổn định, thế nhưng khuyết thiếu có thể khai phá tài nguyên, cũng không có bị cải tạo thành thuộc địa giá trị. Đây quả thật là một cái không sai địa phương. Dứt lời, Meredith đem cái tinh cầu kia lập thể hình chiếu, vứt đi ra ngoài. Những công trình kia sư ở 2000 năm trước thăm dò ra tinh đồ cũng đã xa xa mà vượt qua hiện tại nhân loại trình độ. Thật sự rất khó giống nhau. Bọn họ hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đã tới mức độ nào? Thế nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Hết thảy tất cả ở không lâu sau đó đều sẽ bị David mang về vũ khí sinh vật toàn bộ hủy diệt. Coi như là có thế nào vĩ đại thành tựu, cuối cùng cũng không có giá trị. Tán đồng địa ân hừ một tiếng, Meredith rời đi bên cạnh bàn, hướng về bên ngoài đi đến. Ta đi uống một chén, muốn đồng thời sao? Xét thấy Meredith gian phòng cũng chính là cái kia khoang thoát hiểm không có cách nào giả bộ về. Trên phi thuyền, vì lẽ đó chỉ có thể để Diệp Thiên Hồ làm tiến vào hệ thống bên trong không gian. Vì lẽ đó 2 ngày nay, bọn họ cũng chỉ có thể đăng phi thuyền bên trong Diệp Thiên Hồ gian phòng nghỉ ngơi. Nói đến, trước đó, Diệp Thiên Hồ còn một đêm đều không có ở bên trong phòng của mình ở qua đây. tuy rằng muốn đăng phi thuyền trên chờ 2 ngày, dài lâu, thời gian. Có điều có mỹ nhân làm bạn, Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không cảm thấy tẻ nhạt. 2 ngày sau, Prometheus hào phi thuyền thuận lợi đến bọn họ mục đích cuối cùng địa. Cái kia viên hoàn cảnh đối lập ổn định thế nhưng là phi thường hoang vu hành tinh. Đăng phi thuyền rơi vào một mảnh vùng núi sau khi Diệp Thiên Hồ cũng không có tự mình động thủ ý tứ. Ở Red Queen dưới sự chỉ huy, những người T-800 Terminator coi như kỳ kiến trúc công chức trách. Chúng nó hiệu suất phi thường cao địa cải tạo một hang núi. Cũng sau đó đem những người thuyền viên vị trí hôn mê kho vận chuyển đến ở trong đó. Ở trong sơn động, Diệp Thiên Hồ bố trí xuống sung túc duy sinh hệ thống. Pin Hydro cung cấp điện lực, đầy đủ những này hôn mê kho công tác đến 300 năm sau. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ còn để lại một chút T-800 đến duy trì nơi đó tình hình. Đồng thời ứng đối một ít đột phát tình hình, mà ở 300 năm sau, những người này sẽ bị Terminator tỉnh lại. Ở bên trong hang núi vật tư đầy đủ bọn họ chống đỡ thời gian rất lâu. Đồng thời sử dụng bên trong dụng cụ truyền tin hướng ngoại giới phóng ra tín hiệu cầu cứu. Đương nhiên, này cũng không phải đại biểu bọn họ tuyệt đối an toàn. 300 năm, ai biết trong thời gian này gặp xảy ra chuyện gì đây? Có điều tương đối với bọn hắn nguyên bản nên toàn bộ chết ở LV-223 vận mệnh. Kết quả như thế này, đối với bọn hắn tới nói, cũng có thể đáng vui mừng. Chí ít Diệp Thiên Hồ cho bọn hắn một cái sống sót khả năng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.